Thang Phi Tiếu ngẩng đầu nhìn trần nhà, tầm mắt dừng lại một chút, sau đó chậm rãi di chuyển. Cho dù không có bất kỳ tiếng động nào truyền tới, nhưng tầm mắt của Thang Phi Tiếu vẫn tập trung tại vị trí của kẻ mới tới. Lúc này, vị cao thủ kia đang di chuyển trên mái nhà. Người nọ cũng rất cẩn thận, lúc di chuyển không phát ra tiếng động nào. Nhưng lại vì lỡ sử dụng chút cương khí nên để lộ vị trí của mình. Người mới tới dừng lại trên mái nhà hơn nửa ngày, đột nhiên nhảy xuống, chậm rãi đi tới phòng của Đường Phong. Kẻ tới là một thiên giai. Tần Tứ Nương mấp máy môi. Xem ra là muốn tìm Phong thiếu gia. Thang Phi Thiếu gật đầu, trong lòng đã đem tổ tông 18 đời của tên kia ra mắng mấy lượt. Mình vất vả lắm mới tìm được cơ hội cá nước thân cận với Tứ Nương thế này, bộ dễ lắm sao? Cùng đã đẩy Tứ Nương ngã ra giường rồi, chỉ còn một bước cuối cùng nữa mà thôi, lúc này lại cố tình nhảy ra một tên nửa đêm xâm nhập Yên Liễu Các. Lại, gocchuyenaudio.com, còn là thiên giai cao thủ. Nếu là người thường thì Thang Phi Thiếu chẳng cần để ý làm gì, ngày đó Đường Phong còn đối phó được với Diệp Trầm Thu, mấy kẻ dưới cấp thiên giai muốn lấy mạng hắn cũng không phải dễ, huống hồ gì Yên Liễu Các cũng không chỉ có hai vợ chồng bọn họ là thiên giai, Bạch Tiểu Lại lúc này nhất định cũng đã nhận ra. Cho nên dù mình không ra tay thì Bạch Tiểu Lại cũng có thể xử lý ổn thỏa. Nhưng kẻ này cũng là thiên giai cao thủ. Không tính tới chuyện Đường Phong là ân nhân cứu mạng của con gái mình, giao tình của mình và hắn cũng không tệ, càng khiến Thang Phi Thiếu phẫn nộ hơn chính là lúc này Tiểu Manh Manh đang ngủ trong phòng Đường Phong. Vạn nhất kẻ kia thật sự xông vào phòng dọa con bé sợ thì sao? Ta nguyền rủa 18 đời nhà ngươi đều sinh con gái. Thang Phi Thiếu tức giận mắng một tiếng, trong lòng vô cùng tức tối. Kẻ tới cũng không biết trong Yên Liễu Các có ba thiên giai cao thủ, hơn bất luận là người nào cùng chỉ hơn chứ không kém hắn. Kẻ tới chính là đường chủ của Cự Kiếm Môn, Vạn Kiếm Phi. Mấy hôm trước sau khi hắn đem tin tức thiếu chủ có thể đã gặp nạn gửi về tông môn, sự việc quả nhiên tiến triển hệt như hắn đã đoán. Môn chủ Biên Vô Huyết giận dữ vô cùng, không cần suy nghĩ liền hạ lệnh toàn diện tấn công Thiên Tú. Biên Vô Huyết chỉ có một người con trai là Biên Nam Phong, lần này Biên Nam Phong tới Thiên Tú, mục đích chủ yếu là tìm hiểu phân bố trên trong Thiên Tú, thuận tiện xem có thể chiếm được Mạc Liêu Tô hay không. Nhưng khiến Biên Vô Huyết không ngờ chính là Biên Nam Phong chẳng những xuất môn bất lợi còn thua một thanh vũ khí thiên binh. Đây cũng chẳng là gì, Biên Nam Phong tại Thiên Tú bị người ta hạ nhục mới là nguyên nhân chính khiến Biên Vô Huyết nổi giận. Thiên Tú là gì chứ? Còn nghĩ mình là đại tông môn của khí xưa sao? Chỉ là một môn pháp do mấy ả nữ nhân tạo ra lại dám đánh con trai cưng của mình. Lúc Biên Vô Huyết biết được tin này liền nổi trận lôi đình. Đọc xuống chút nữa thì mặt Biên Vô Huyết không còn giọt máu. Con trai cưng duy nhất của mình lại gặp nạn trên địa bàn của Thiên Tú. Tuy đây chỉ là phỏng đoán của Vạn Kiếm Phi, nhưng mảnh vải dính máu kia đã chứng thực phỏng đoán này. Cho dù chuyện này thật sự không liên quan tới Thiên Tú đi nữa, nhưng việc con trai mình gặp nạn trên địa bàn Thiên Tú lại là sự thật. Biên Vô Huyết vốn ôm ý đồ gây rối với Thiên Tú, dứt khoát không khách khí nữa, hùng hổ phát lệnh tấn công Thiên Tú. Ngày đó, Biên Vô Huyết dẫn dắt hơn 2.000 đệ tử của Cự Kiếm Môn thẳng hướng tới Thiên Tú. Theo như kế hoạch của Biên Vô Huyết lúc trước khi tấn công Thiên Tú cũng không cần xuất động nhiều người như vậy. Nhưng vì con trai gặp nạn đã làm mờ lý trí của Biên Vô Huyết, hắn muốn san bằng Thiên Tú Tông, để máu của nữ nhân Thiên Tú lấp tràn Dạ Vũ Hồ để an ủi vong hồn con trai nơi chín suối. Đồng thời, trong phạm vi ngàn dặm của Thiên Tú, những thế lực vốn bị Cự Kiếm Môn bức phải trở thành đồng bọn, mỗi nhà cũng phái ra cao thủ gia nhập đại quân Cự Kiếm Môn. Trong 5 ngày ngắn ngủi, nhân số bên Cự Kiếm Môn đã tập hợp được hơn 3.000 người. Thực lực của 3.000 người này đều cao hơn đệ tử Thiên Tú rất nhiều, lại có thêm 4 thiên giai cao thủ. Đó là chưa tính cả Vạn Kiếm Phi, dù thế nào cũng đủ sức san bằng Thiên Tú. Công tác bảo mật của Cự Kiếm Môn làm rất đúng chỗ, 3.000 người này hôm nay nấp ở một sơn cốc cách Tĩnh An Thành hơn. gocchuyenaudio.com, chăm dặm cẩn thận vô cùng, chờ đến đêm sẽ xuất phát, ngày mai sẽ đánh cho Thiên Tú không kịp trở tay. Nên dù bây giờ Thiên Tú đã biết được ý đồ của Cự Kiếm Môn nhưng cũng không tìm được tin tức gì, chỉ biết được mấy hôm nay có không ít người ra vào Tĩnh An Thành, nhưng cũng không ngờ tới được bọn họ tới hợp mặt cùng Cự Kiếm Môn. Đương nhiên, trước khi tấn công Thiên Tú, Biên Vô Huyết cũng muốn dạy cho mấy nữ nhân Thiên Tú một bài học nhỏ. Hắn lệnh cho Vạn Kiếm Phi đêm nay tới ám sát Đường Phong chết những nữ nhân Thiên Tú chắc chắn sẽ vô cùng hoang mang, sau đó chờ trời sáng sẽ cho bọn họ nỗi tuyệt vọng cuối cùng. Sự hoang mang trước khi chết chỉ là một món khai vị mà thôi, nhưng có thể khiến Biên Vô Huyết thể nghiệm được một chút khoái cảm báo được thù, nếu không phải bản thân cần dẫn dắt 3.000 người này thì Biên Vô Huyết nhất định tự mình đi giết Đường Phong. Còn như sau khi giết Đường Phong có bị nữ nhân kia trả thù hay không, Biên Vô Huyết lúc này không quản được nhiều như vậy. Con trai mình cũng đã chết thì còn gì phải sợ nữa. Lúc Vạn Kiếm Phi nhận được mệnh lệnh này liền có cảm giác môn chủ chuyện bé xé to, giết một tên Đường Phong thì cần gì thiên giai trung phẩm như mình ra tay kia chứ. Vốn muốn để đệ tử dưới trướng tới, nhưng nghĩ tới bên trong thiên tú còn có hai thiên giai cao thủ, Vạn Kiếm Phi dù không muốn cũng phải tự mình tới. Đường Phong ở tại Yên Liễu Các, đây là chuyện ai ai cũng biết. Cách chương.